Sống cùng Vạn Tuế, chương 489. Bất mưu nhi hợp, cốc truyện audio.com. Cảm ơn Nhan Mộng Ly diệt ngươi không có thương lượng. Thủy Lạc Vân lên mục tàn dương H4 game in Diệp Vũ Tinh nước mắt thần dây cây từ từ fan fan nhai núi người may mắn còn sống sót WSATCA nhiều ít mặt khá CV tiểu mễ bổn ít tiếng từ trước đến nay mã cái kia sa mạc thảo bùn nhão ma lơ mã sa mạc gốc íp sói âm kiêu ngạo xương cùng cao thủ cho tới bây giờ đều tịch mịch chờ một chút thư hữu khen thường. Cũng cảm ơn một mực yên lặng lặng yên ủng hộ ở chung cùng Hà Bay đích chúng thư hữu. Cảm ơn mọi người, có lẽ sẽ có hay không chú ý nhìn công chúng hãy tác phẩm tương quan thư hữu. Hà Bay ở chỗ này rồi hãy nói một tiếng, đồng cư Vạn Tuế ở tháng này số 15 phá vạn đạt. Cảm tạ mọi người to lớn ủng hộ, tiêm vào chế biến ra tới mới bệnh độc tiểu hâu từ. Thân thể dần dần bành trướng, một lần loại bành trướng tốc độ. Xa xa so sánh với bình thường bệnh độc mang đến dị biến phản ứng muốn chậm chạp cùng tự nhiên. Da lông đồng thời có dọc theo người, sẽ không có phía trước bởi vì bành trướng quá kịch mà nứt vỡ ra kinh khủng hiện tượng. Nhưng mắt thường có thể nhìn thấy, tiểu hầu tử ở trở nên to lớn, thì ra là một hơi bộ dáng, cũng đã biến mất, đổi lại đứng lên cũng không phải là trước kinh nghiệm thì cái loại này tuyệt vọng thống khổ. Mà là một loại bị đè nén khoái trá, mọi người ra nó rất hưởng thụ một lần loại cường tráng thôi phát quá trình. Mã bác sĩ vừa nhìn, rất động mở to mắt, cái này tiểu hầu tử hóa không có trước kia vật thí nghiệm lớn như vậy. Nhưng là nó mang cho người lớn nhất vui mừng không phải là biến thành cường tráng, mà là tánh mạng ổn định, không có bạo thể cùng đánh mất lý trí, thì ra là chưa đầy cao một thước hầu tử ít nhất tăng lên 20 ly mễ độ cao. Thân thể da thịt rõ ràng mọi người căn bản là nhận thức không tới nó chính là mới vừa rồi gói xương cốt hấp hối tiểu hầu tử. Cảm giác hiện tại nó càng giống một con vượn tay dài. Hoặc là đen tinh, lông của nó phát ngăm đen, đỉnh đầu biến cổ quái hàm răng ở rách sông ra dưới giường rét căm căm bộc lộ ra. Hiện thân thể hắn đứng thẳng, thì ra là cũng rất lớn lên hai cánh tay lâu, tự nhiên rủ xuống, hay là lần đầu tiên, có còn sống vật thí nghiệm, thanh tĩnh xem xét lại xét thực tại nghiệm nhân viên, mặc dù cách đặc thù thủy tinh công nghiệp ly, nhưng tất cả thí nghiệm nhân viên vẫn có thể đủ từ nhỏ hầu tử trong mắt. Nhìn ra một loại thị huyết dục vọng. Cho nó thì, ta nghĩ thân thể hắn trải qua thôi phát nhất định cần bổ sung thật lớn lượng năng lượng. Các ngươi cho nó thập cân mới mẻ thịt bò, cho thêm nó thập cân quả táo. Mã bác kích phất tay, ý bảo thủ hạ phối hợp hành động, vô số lần thí nghiệm, cuối cùng nhìn thấy thứ nhất sống vật thí nghiệm đứng ở trước mặt của mình. Mã bác sĩ trong lòng mừng như điên, Lục Minh nhưng đánh giá cái này trích tiểu hầu từ thân thể thôi phát. Có lẽ sống không được 10 phút đồng hồ, bởi vì chân chính người máy kỹ thuật. Mặc dù bí thanh âm xem xét và giới thiệu cực kỳ thấp xuống. Nhưng cùng đối với hiện đại khoa học kỹ thuật mà nói cũng là vô cùng phức tạp cũng không thể đơn giản như vậy dùng bệnh tới thôi phát. Bệnh độc thôi phát chẳng qua là trong đó một loại tối rơi ở phía sau đích thủ đoạn. Trăm vạn phần có một tỷ lệ thành công cũng không có. Lục Minh muốn thời gian đi luyện chế. Vẻn vẹn là trước mắt thuốc thử hắn cũng có thể đào tạo ra 2-3 loại tốt hơn biến dị người máy thuốc thử. Tin tưởng so, góc chuyện audio.com. Với mã bác sĩ nghiên bệnh độc thôi phát, vào gấp trăm lần cũng không dừng lại, hơn nữa tỷ lệ thành công, đoán chừng ít nhất có thể làm được 5% hoặc là trở lên. Khi hắn suy tư thời điểm, cái trợ thủ kéo động thủ nút chốt mở, thủy tinh công nghiệp đỉnh chóp, vươn ra một cái hình tròn thăm dò mở ra rơi xuống một khối máu chảy đầm đìa thịt bò cùng hơn 10 người quả táo. Mọi người nhìn thấy, cái kia trích biến sau đích tiểu hầu tử quả nhiên điên cuồng ăn cơm. Dùng một loại phổ người nhìn thấy con nôn mửa tướng ăn cuồng cái kia khối thịt bò. Lúc phát ra làm cho người ta mau cốt tủng nhiên tiếng kêu. Tựa hồ rất thỏa mãn loại này ăn uống chi dục. Ngược lại, thì ra là hầu tử thích ăn quả táo. Căn bản không nhìn một cái. Ăn xong thịt bò, cái kia biến dị hầu tử thoáng cái đánh về phía đến gần quan sát mã bác sĩ. Điên cuồng bắt xé thủy tinh công nghiệp, lại dùng đầu liều mạng đụng nhau. Trong mắt thị huyết dục vọng để cho tất cả thí nghiệm nhân viên đều nhìn toàn thân như nhũn ra. Quái vật mới bệnh độc thôi phát ra một cái kinh khủng thị huyết quái vật. Mã lão, mời rời đi, trong cũng sẽ có nguy hiểm. Hai cái tiểu tổ tóc dài hiện thủy tinh công nghiệp có rất nhỏ vết rách cùng đạm trắng dấu móng tay. Quá sợ hãi, vội cái gì, ba tấc dày đích thủy tinh công nghiệp, chính là một đầu tê nghiêu cũng không thể có thể dễ dàng đánh vỡ. Mã lão cách thủy tinh công nghiệp. Cẩn thận quan sát bên trong cái kia biến hầu tử, thỉnh thoảng tự hỏi, cuối cùng tiểu hầu tử điên cuồng hét dầm lên, ôm đầu liều mạng đánh, tựa hồ rất thống khổ bộ dáng. Mã lão hơi khẽ co mày đầu, xoay người nói, thí nghiệm có rất lớn tiến triển, nhưng vẫn có thiếu sót, đem nó nhanh chóng đông lạnh. Ta không thể để cho nó bạo thể tử vong, muốn giữ lại đầy đủ thi thể. Giải phẫu phân tích nó biến dị nguyên nhân, ở chợ thủ thả ra dịch đóng băng tiểu hầu tử. Mã lão đi tới Lục Minh Tiền, gật đầu, hỏi, người đối với thí nghiệm cuối cùng, cái gì cái nhìn? Lục Minh vội vàng bày ra khiêm nhường bộ dáng, cúi đầu, bác sĩ, ta cảm thấy có lẽ là vài loại bệnh độc không đủ dung hợp. Ở hầu tử nội ký sinh sau sinh ra cùng đối với tính bài xích. Nếu như có thể khiến chúng nó giữ vững một loại thăng bằng, hoặc là lẫn điều hòa, như vậy biến dị hầu tử người máy ứng với có thôi phát ưu tú hơn. Mã bác sĩ gật đầu, có đạo lý, ta cũng vậy như vậy phán đoán. Xem ra, nghiên cứu của chúng ta lại có mới đích phương, ta cho ngươi trao quyền, ngươi có thể độc lập điều chế hoàn toàn mới bệnh độc. Nhưng tốt nhất ở phòng của ngươi hoặc là phong kín thực trong. Làm như vậy, không phải là ta không ủng hộ ý nghĩ của ngươi. Ngược lại, ta đối với ngươi bệnh độc thuốc thử rất có mong đợi. Chỉ là của ta không muốn ở xác định đến tột cùng có bao nhiêu giá trị dưới tình huống liền xảy ra khác một cái nghiên cứu tiểu tổ. Thứ hai, một mình ngươi một người làm càng hơn cơ mật. Ngươi cần gì cứ mở miệng, ta xem trọng ngươi thuốc thử. Ít nhất, ngươi so sánh với ngoài ra mấy cái người nói bốc nói phét lý luận tốt hơn nhiều. Lục Minh vội vàng tỏ vẻ cảm kích, vừa thỉnh cầu nói, bác sĩ, ta phải cần là thời gian. Thỉnh cho ta 10 ngày thời gian, ta muốn đóng cửa lại thí nghiệm, nhất định đem kiểu mới bệnh độc hoàn thiện điều chế đi ra ngoài. Rất tốt, người trẻ tuổi, cho ngươi một quả gian phòng, làm ngươi phòng thí nghiệm, thời gian không nóng nảy, chỉ cần có thể thành công, quản chi dùng, gocchuyenaudio.com, 10 tháng, 10 năm cũng không có cái gọi là, chúng ta muốn là khoa học thành quả, chỉ cần mục tiêu là chính xác, giao ra bao nhiêu cố gắng, cũng là đáng đích. Mã bác sĩ thân thiết dẫn Lục Minh. Tựa như dẫn theo đệ tử như vậy, ở hành lang thượng đi tới, rất nhiều nhân viên nghiên cứu đều hâm mộ nhìn Lục Minh nghĩ thầm tiểu tử này bị được mã lão nhìn chúng. Muốn lúc tới vận chuyển, kín người bụng nước chua, kia là hai cái tiểu tổ dài, lại càng ghen tị với so sánh với, mã lão mang Lục Minh bảy chuyển bắt chuyển đến tận cùng bên trong một cái lối đi cuối. Chỉ vào tận cùng bên trong cái kia đang lúc phòng thí nghiệm nói. Hôm nay lên, gian phòng này phòng thí nghiệm liền hoàn toàn thuộc về ngươi. Làm rất tốt, ta chờ ngươi thật là tốt tin tức, ý nghĩ của ngươi rất có sáng ý. Nếu như ta không phải là cần vội vàng hoàn thành bệnh độc vaccine phòng bệnh chế biến. Như vậy cũng nhất định sẽ toàn lực khai phá ngươi hạng mục. Ta cho ngươi một quả nguyệt, ngươi lấy ra căn bản thành quả đi ra ngoài. Ta hướng về phía trước mặt kiện sau đó một nghiên phát. Bác sĩ, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Lục Minh giả ra tiểu nhân vật nhất phi trùng thiên kích động bộ dáng. Có tài năng, vĩnh viễn sẽ không mai một, làm rất tốt, mã bác sĩ vỗ vỗ Lục Minh bả vai, khích lệ xuống, chuẩn bị rời đi, có một bảo an nhân viên thật cẩn thận tiêu sái gần. Đầu, mã lão, hôm chuôn phao, VN Peter biểu hiện máy quạt gió vừa nhảy ngừng một giây, tên đáng chết các ngươi cho tới bây giờ đều không cùng ta báo cáo một chút tin tức tốt. Một lần nhảy rừng các ngươi cũng hoài nghi là hoa hạ tử thần tới. Cũng muốn khải mở nhiệt năng máy dò xét tới kiểm tra. Người có biết hay không nhiệt độ biến hóa đối với bệnh độc ý tứ hàm xúc cái gì? Tử vong hay hoặc là gì? Các ngươi không nên đem của ta thí nghiệm làm hư mới vui vẻ sao? Ta không biết các ngươi bảo an hệ thống có phải hay không trên đời nát nhất tối tra nhưng ta đã sớm nói với các ngươi quá. Máy quạt gió là nước Đức sản phẩm. Nó không thể nào ở tốc độ cao chuyển động chung ngạnh xanh xanh đích dừng lại một giây đồng hồ. Nữa khôi phục tốc độ cao vận chuyển, cái vấn đề này không cần não dùng đầu ngón chân tới cũng có thể suy nghĩ cẩn thận. Các ngươi nếu như không hiểu nói đi hỏi một cái 8 tuổi tiểu bằng hữu, hắn cũng sẽ nói cho ngươi biết không thể nào. Lão vô cùng phẫn nộ thống mạ vừa thông suốt, đúng đấy bởi vì không thể nào chúng ta mới hoài nghi hoa hạ tử thần tới. Cái kia bảo an rất ủy khuất, phía trên ra lệnh bất kỳ tình huống cũng muốn thận trọng đối đãi. Sợ sai 1000 lần. Không buông tha một cái khả nghi chút điểm, hoa hạ tử thần, ở 2 canh giờ tiền, người của các ngươi trả lại cho ta báo cáo, nói hắn ở Hồng Kông bị đóng phim, để cho ta an tâm nghiên cứu, chỉ chớp mắt, các ngươi vừa chạy tới nói cho ta biết, nói hắn đang xâm lấn nơi này phòng thí nghiệm, ta đối với các ngươi thông minh cảm thấy nhàm chán, các ngươi vì sao không lo lắng địa cầu diệt vong, địa cầu cùng mặt trời thậm chí vũ trụ, cũng có hủy diệt một ngày, các ngươi tại sao không muốn biện pháp đi ngăn cản. Các ngươi đây không phải là ăn no trống không có việc gì tới tìm ta việc vui sao? Mỗi tháng các ngươi chui ăn phao, VN Peter cũng có cái này sai lầm biểu hiện, mỗi tháng cũng làm cho các ngươi hành hạ một lần. Hiện tại ngươi nói cho ta biết, Hoa Hạ tử thần ở đâu? Mỗi một lần cũng không có phát hiện, cũng là sợ bóng sợ gió một cuộc. Mỗi lần các ngươi sau đều cùng. gocchuyenaudio.com, ta nói xin lỗi, chết tiệt, ta đã đủ rồi. Mã lão níu lấy nhân viên an ninh kia cổ áo, cả giận nói, ta cảm thấy nếu có Hoa Hạ tử thần vào, có khả năng nhất cải trang người, chính là ngươi, bởi vì ngươi luôn tới hành hạ ta. Ta không phải là, Mã lão, ta chỉ là muốn tận bảo an chức trách. Nhân viên an ninh kia khóc cười không thể. Vậy ngươi nói cho ta biết, đến ta là Hoa Hạ chết, hay là của ta vị này mới đệ tử là, ngươi dứt khoát nói hắn là Hoa Hạ tử thần tốt lắm. Nhóm bảo an bộ người rốt cuộc có hết hay không? Chúng ta là khoa học gia, bất kể các ngươi cái gì Hoa tử thần, chúng ta muốn nghiên cứu, muốn thí nghiệm, với các ngươi những thứ này ngồi ăn rồi chờ chết người hoàn toàn bất đồng. Mã lão lời của để cho Lục Minh âm thầm cười trộm. Bản thân thật đúng là xâm lấn, thật đúng là đứng ở trước mặt bọn họ, đáng tiếc cũng không ai biết, cũng không tin tưởng mình dám làm như vậy. Mã lão, bớt giận, ta không phải là cố ý, các ngươi từ từ bận rộn, ta đi, cái kia bảo an bị được mặt cho mày xám. Vội vàng lưu người, tháng này điện tổng cộng ra mấy lần vấn đề, mỗi lần đều kiểm tra không tới nguyên nhân, sau lại bảo an bộ còn tổ chức cặn kẽ phòng thí nghiệm cơ quan kiểm tra cùng người viên điều tra. Như cũ không thu hoạch được gì, nhưng này dạng thứ nhất, hoàn toàn đem Mã lão chọc giận, bộ người cũng thấy vô cùng hoang đường. Tốc độ cao vận chuyển máy quạt gió làm sao nhưng dừng lại chuyển động. Nhất định là computer chi tiết sai lầm, nhưng phía trên chết đi ra lệnh để cho bọn họ làm theo. Biết là sai lầm, biết rõ, không ai đi vào, cũng muốn cẩn thận kiểm tra. Loại này kiểm tra nhất định là tra không được nguyên nhân. Phía trên quát lớn, Mã lão bên này cũng chọc giận, bọn họ thật là hai đầu bị khinh bỉ không chỗ giải oan. Mã bác sĩ mắng đi bảo an, để nhẹ giọng âm hướng nói rõ một câu. Đừng động tới bọn họ, những người đó cũng là đầu heo, làm thí nghiệm đi đi, ngươi phải cẩn thận một chút, ngàn vạn đừng lây bệnh độc, phải cảm ơn bác sĩ. Lục Minh không nghĩ tới người đối với mình không sai, cũng thật lòng cảm tạ một câu, có độc lập phòng thí nghiệm, hiện tại Lục Minh tự nhiên có thể tìm lấy cơ mất ăn mất ngủ tiến hành thí nghiệm. Liên tiếp mấy ngày đóng cửa không tới, dù sao trong phòng thí nghiệm có các loại thức ăn thậm chí có nghỉ ngơi tiểu phòng ngủ. Đa số khoa học gia đối nhau sống yêu cầu vô cùng đấy. Mất ăn mất ngủ cơ hồ là bình thường nhất bất quá biểu hiện. Lục Minh khóa chặt cửa, tự thông đầu gió chuồn đi. Cái kia bảo an nhìn thấy quản chế máy quạt gió computer nhảy ngừng một giây. Trong lòng âm thầm kêu khổ, làm sao nhảy dừng BLG lại tới nữa quên đi. Coi như không có xem đi, hắn đoán chừng bản thân chạy nữa đi tìm Mã bác sĩ. Nhất định sẽ làm cho hắn ném vào phòng thí nghiệm làm bệnh độc vật thí nghiệm. Lục Minh chạy trở về, cùng Dai Dai cùng Trúc Tiểu Diệp vội vã gặp mặt một lần. Nữa cả đêm ngồi việc quân cơ bay trở về Hồng Kông. Không có ai biết Hồng Kông công phu tiểu tử từng rời đi quá. Cũng không người nào biết hắn còn giả mạo một cái sinh hóa phòng thí nghiệm ghi chép viên. Thậm chí ở Mã bác sĩ trước mặt tiền tham dự hạng nhất thí nghiệm cùng lấy tín nhiệm của hắn ở độc lập phòng thí nghiệm khai triển. Mở rộng nghiên cứu, Trương lão nghe Lục Minh nói tương quan tình huống, không khỏi có chút động tâm. Hỏi, tiểu tử, nếu như có thể để cho các chiến sĩ tăng lên chiến lực. Cái kia đích xác là vật chuyển, gocchuyenaudio.com, tốt, sợ rằng tuổi thọ sinh dục chờ một chút cũng sẽ chịu ảnh hưởng đi. Theo ta được biết, cái này cải tạo gen, là tối rơi ở phía sau một loại khoa học kỹ thuật. Bởi vì loài người người máy rất hoàn mỹ, một khi phá hư, hậu quả kia không thiết tưởng, Lục Minh không quá đồng ý dùng người máy kỹ thuật tới chế tạo cường hãn chiến sĩ. Chúng ta cũng hiểu, nhưng sợ là nước khác chọn dùng, chiến sĩ của chúng ta ăn thiệt thòi. Lô lão có ý nghĩ của hắn, một cái chiến sĩ phải đi qua không phải là nghiêm khắc cùng gian huấn luyện, mới có thể biến thành tinh nhuệ binh lính, lại đang tinh nhuệ binh lính chăm chung chọn một, là bộ đội đặc chủng. Nếu có biện pháp đại lượng sản xuất có bộ đội đặc chủng chiến sĩ bình thường. Cái kia đích xác là thế gian các quốc gia mơ ước, coi như Hoa Hạ quân đội buông tha cho. Tin tưởng tỷ như America, Anh Quốc, Nga, La Tư, Uy Quốc những thứ này quốc gia. Cũng sẽ không ngừng nghiên cứu, sẽ không bởi vì nhân tính mà cự tuyệt loại này hấp dẫn. Trên thực tế bọn họ luôn luôn đều ở làm, vẫn còn không có rõ ràng nhất thành quả. Uy mãnh như sư tử Thiết lão khe khẽ trầm ngâm một chút. Hoa tổ tiên đến chúng ta truyền lưu, đều lấy bởi vì bổn, cải tạo gen chiến sĩ kế hoạch, ta cũng vậy cầm giữ lại ý kiến, dù sao chúng ta cũng là Viêm Hoàng tử tôn. Vì trở nên mạnh mẽ, tướng sĩ binh làm cho bởi vì người quỷ không ra quỷ. Vậy chúng ta sao đối với lên những binh lính kia, Hắn đứng lên, chắp tay sau lưng, chậm rãi đi vài bước, đi tới Lục Minh trước mặt tiền, một tay đặt tại Lục Minh bả vai. Bản thân ta cái ý nghĩ, thật ra thì Thiết lão còn chưa nói đi ra ngoài. Lục Minh cũng biết hắn muốn nói cái gì. Ngay từ lúc lần đầu tiên tiến vào trắng tuôn ra đập chứa nước sinh hóa phòng thí nghiệm. Lục Minh lĩnh ngộ đến hiểu biết mới biết thời điểm, hắn đã nghĩ quá một cái kế hoạch, lúc ấy bởi vì điều kiện cùng thời cơ cũng không có thành thục. Lấy hắn không có nói ra, hiện tại vừa nhìn Thiết lão vẻ mặt cũng biết, thật ra thì hắn cũng là không muốn buông tha cho cải tạo gen kế hoạch. Gia tăng thực lực của một nước chuyển, Thiết lão so với ai khác lên một lượt tâm, chẳng qua là hắn không muốn người hầu để làm thí nghiệm. Ý nghĩ của hắn, hẳn là, Lục Minh khẽ mỉm cười, cầm lấy trên mặt bàn một trang giấy. Phía trên, có một trẻ tuổi chiến sĩ cuộc sống hình, chung, trẻ tuổi chiến sĩ nắm một con quân khuyển. Thiết lão nhìn Lục Minh ý nghĩ cùng mình bất mưu nhi hợp. Trong mắt lộ ra ý mừng, âm thầm gật đầu, tên tiểu tử này, ngộ tính thật sự quá cao. Cách chương.